Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để tự chọn, Lục Chính Đình chắc chắn sẽ thích những gam màu trung tính. Nhưng đây là quà của mẹ vợ, nên dù màu gì anh cũng rất trân quý. Anh mặc chiếc áo sơ mi bông bên trong. Tay áo được Lâm Uyển khéo léo may thêm dây đai giữ để gọn gàng hơn bên ngoài khoác chiếc áo len đỏ. Làn da trắng của anh càng thêm nổi bật, cả người trông như bừng sáng. Mẹ Lâm suýt xoa khen, nhìn kìa, dáng con rể cao lớn mặc gì cũng đẹp. Vai rộng, eo thon, chân dài, áo dày đến đâu cũng không thấy lôi thôi. Lâm Uyển đứng khoanh tay, đi vòng quanh đánh giá, cố ý trêu. Đúng là tuyệt sắc giai nhân, mẹ Lâm bật cười nhưng không quên nhắc nhở. Con đừng trêu con rể thế chứ, cũng may là nó không nghe thấy. Lâm Uyển cười xòa, rồi quay sang mẹ. Mẹ, lần sau con mang thêm ít len về. Mẹ đan cho anh cả và anh hai mỗi người một cái nữa nhé. Nghe vậy, anh cả Lâm đang nằm trên giường vội vàng từ chối. Không cần đâu, anh hai Lâm lập tức hưởng ứng. Thật ư, anh cũng muốn áo màu đỏ. Hai đứa nhỏ, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, cũng nhao nhao đòi. Thím ba, bọn con cũng muốn áo đỏ. Lâm Uyển bật cười, được rồi, cả nhà mình đều mặc áo đỏ, thế thì rực rỡ nhất làng luôn. Mẹ Lâm sợ con gái tốn kém, liền nói. Con không cần mua đâu, len ngoài hợp tác xã không rẻ mà không bền bằng sợi len tự dệt. Để mẹ qua thôn cậu con mua ít lông dê, tự dệt còn ấm hơn nhiều. Lâm Uyển gật đầu đồng ý. Được, mẹ giúp con mua thêm ít lông cừu luôn nhé. Mẹ Lâm hào hứng đáp. Ừ, để mẹ lo. Ánh mắt bà lại quay về phía Lục Chính Đình, không nhịn được khen thêm. Chà chà, con rể mặc áo đỏ này đẹp thật, góc nào cũng đẹp trai. Lâm Uyển bật cười. Vỗ nhẹ lên tay Lục Chính Đình, nói đùa. Cha mẹ vợ anh sắp khen anh lên tận mây xanh rồi đấy. Lục Chính Đình cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, cầm lấy tay cô rồi khẽ nói. Cảm ơn em, anh muốn cảm ơn cô, vì đã mang đến cho anh một gia đình ấm áp. Sáng hôm sau, Lâm Uyển và Lục Chính Đình dẫn hai đứa nhỏ lên xe ngựa, trở về thôn Đại Loan. Trên đường, họ ghé qua phòng y tế một chút, Chu Triều Sinh đã treo biển trước cửa. Bác sĩ Lâm không xem bệnh, khi họ về đến thôn Đại Loan, đại đội đang chia lương thực. Việc chia được thực hiện theo thứ tự bốc thăm, nhưng những người thuộc diện ưu tiên như bác sĩ, quân nhân giải ngũ, người già và mẹ góa con côi sẽ được phát trước. Phần lương thực của Lâm Uyển và bác sĩ Kim đã được chia xong. Bác sĩ Kim nhờ nhóm người Lục Chính Hành giúp xếp lương thực vào vải, tránh bị chuột phá. Nhìn thấy Lâm Uyển trở về, bác sĩ Kim mừng rỡ cười lớn. Hai người không về, chắc tôi phải sang Lâm gia câu tìm đấy. Lâm Uyển cũng cười, chẳng phải anh biết nấu cơm rồi sao? Cách chương.